Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 1416, vương cấp âm linh. Tới đi, Tần Phong nói, hắn mở rộng ra hai tay, buông lỏng rồi nhục thân đề phòng, tùy ý phân đường chủ thần hồn tiến vào hắn thể nội. Ông Thanh Sam Kiếm Tông phân đường chủ linh hồn lực phi thường mạnh mẽ. Tiến vào Tần Phong nhục thân một khắc này, Tần Phong cảm giác mình nhục thân đều cơ hồ muốn no bảo. Rồi, không hổ là đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại. Dù là vẫn lạc lâu như vậy, lực lượng vẫn là đáng sợ như vậy. Tần Phong tắc lưỡi, hắn linh hồn lực ở đồng bối bên trong đã có thể nói phi thường cường hãn rồi. Nhưng cùng phân đường chủ so ra hắn linh hồn lực nhưng lại lộ ra phi thường nhỏ yếu. Đây là phân đường chủ sau khi ngã xuống ức vạn năm thần hồn dư giả trình độ. Tần Phong không cách nào tưởng tượng, nếu là ở ức vạn năm trước, phân đường chủ tàn hồn toàn thịnh thời kỳ, kia linh hồn chi lực lại nên là bực nào đáng sợ đâu. Đây là hai người chúng ta trận chiến cuối cùng. Sau trận chiến này, mảnh này mồ mả an bình. Bạch linh tộc lão tổ phát ra khàn khàn âm thanh, bằng lãnh nhìn chằm chằm phân đường chủ. Yên tâm, năm đó bản tọa có thể giết ngươi, hôm nay còn có thể lại giết ngươi. Phân đường chủ cười nhạt nói, phi thường tự tin. Hắn tay cầm trảm thiên kiếm, bỗng nhiên giết ra. Bởi vì hắn chưa quen thuộc Tần Phong nhục thân, cho nên ngay từ đầu còn có chút không quen. Nhưng làm cùng Bạch linh tộc lão tổ giao thủ qua mấy lần về sau, hắn liền từ từ khống chế rồi Tần Phong nhục thân tiết tấu. Cũng có thể đem Tần Phong nhục thân giữa chỗ cất giấu lực lượng cho phát huy rồi đi ra. Keng keng keng, trảm thiên kiếm oanh đánh. Tần Phong cánh tay kinh mạch cao cao nâng lên, tràn ngập rồi lực lượng cảm giác. Bạch linh tộc vị lão tổ kia trong tay cũng có binh khí, cùng trảm thiên kiếm đối cứng. Đáng tiếc song phương cứng đối cứng dưới tình huống, đối phương binh khí rất nhanh liền bị trảm thiên kiếm cho chặt đứt. Trảm thiên kiếm quá kiên cố rồi, lại quá sắc bén rồi. Hồng hoang chí bảo cấp bậc, đủ để khinh thường quần hùng. Cho dù là đạo tổ khí ở trảm thiên kiếm trước mặt cũng không chiếm chút nào ưu thế. Cái kia đáng sợ ba động lấy hai người vì trung tâm đẩy ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Toàn bộ thánh điện đều ở run rẩy. Thánh điện phương viên 10 vạn bên trong đại địa đều xuất hiện rồi động đất. Đây là có chuyện gì? Thánh điện bên trong có cường giả tối đỉnh đại chiến. Không phải là kia Tần Phong đem. Hiện tại toàn bộ thánh điện giữa chỉ còn lại có rồi hắn cùng Khang Bằng hai người này. Khang Bằng khẳng định không có mạnh như vậy lớn. Làm sao có thể, kia Tần Phong lợi hại hơn nữa, làm sao có thể phát huy ra loại cấp bậc này ba động? Đây nhất định là hai vị đạo tổ hậu kỳ tàn hồn tại đại chiến. Có lẽ là chúng ta Bạch linh tộc tổ tiên cùng kia phân đường chủ. Cửa thứ 9 trên bệ đá, Khang Bằng bị chấn động đến nôn máu, kém chút bị đánh chết tươi. Hắn cách chiến đấu trung tâm khá gần, lấy hắn thực lực liền tiếp nhận dư ba tư cách đều không có. Cũng may Tần Phong đem Khang Bằng đưa đi, vừa rồi miễn cho Khang Bằng gặp được vẫn lạc nguy cơ. Người nhục thân rất mạnh mẽ, so năm đó ta nhục thân còn muốn cường đại, chính là cảnh giới có chút thấp. Trừ cái đó ra, người binh khí cũng rất mạnh lớn. Này binh khí đến cùng là cấp bậc gì binh khí? Vì sao bản tọa chưa bao giờ thấy qua? Phân đường chủ một bên đại chiến, một bên trong lòng lại phi thường nghi hoặc hỏi nói. Hắn cảm thấy không thể tùy ý. Trảm thiên kiếm lực lượng huyền ảo đến để phân đường chủ đều giật mình hoàn cảnh. Phân đường chủ còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy binh khí. Hắn vô luận như thế nào dùng pháp lực thôi động trảm thiên kiếm, trảm thiên kiếm đều không có chút nào đạt tới cực hạn bộ dáng. Hắn thậm chí có chủng cảm giác liền xem như thực lực bản thân lại đề thăng gấp 10 lần. Trảm thiên kiếm vẫn cứ có thể mức độ lớn nhất phát huy chiến lực của hắn. Nên biết rõ, đây là một cái rất cổ quái sự tình. Bởi vì phàm là binh khí, đều có phẩm cấp, chỉ bất quá có phẩm cực cao có phẩm cấp thấp. Cũng tỉ như phân đường chủ thực lực. Thao túng đạo binh nói, đạo binh chất liệu căn bản là không chịu nổi hắn tùy ý vung vẩy hai kiếm. Liền sẽ tùy theo sụp đổ. Thật giống như đê đập không chịu nổi đáng sợ nước lũ. Phẩm cấp thấp binh khí cũng không chịu nổi cường giả lực lượng. Nhưng ở Trảm thiên kiếm trước mặt, phân đường chủ lại cảm giác vô luận như thế nào dùng sức đều khó có khả năng đạt tới Trảm thiên. Kiếm phát huy cực hạn, mặc dù đây chỉ là phân đường chủ cảm giác, nhưng cũng để phân đường chủ cảm thấy phi thường hoang đường. Này binh khí là ta ở bên đường nhặt, trừ rồi chất liệu đặc thù bên ngoài, không có lợi hại gì. Tần Phong cười nói, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho phân đường chủ liên quan đến Hồng Hoang Chí Bảo sự tình. Loại bí mật này chỉ có thể có Tần Phong một cái người biết rõ. Mà thôi, dù sao bản tọa cũng đã là cái người chết, đến cùng là cái gì binh khí. Đối ngoại bản tọa tới nói vậy không có chút ý nghĩa nào rồi. Phân đường chủ lung lay đầu nói. Dầm dầm dầm. Có kiếm gấy gia trì. Còn có tàn kính. Giang sơn xã tác đồ. Thấm tâm giới chờ Hồng Hoang Chí Bảo phụ trợ. Phân đường chủ càng đánh càng hăng. Mà trái lại đối phương. Bạch linh tộc vị lão tổ kia. Lại huyết khí hao tổn. Bạch linh tộc vị lão tổ này có một loại muốn suy bại xu thế. Huyết khí hao tổn, lại qua không được bao lâu, liền sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị ép rời khỏi chiến đấu rồi. Xem ra là ta bất hạnh, thế mà bị ngươi gặp được rồi một vị đạo tổ nhục thân. Bạch linh tộc vị lão tổ kia thở dài một tiếng, nếu là không có Tần Phong đạo tổ nhục thân. Phân đường chủ không có khả năng cùng hắn đại chiến lâu như vậy, mà lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đạo tổ nhục thân, cho dù là đạo tổ 9 tầng cường giả cũng đều hâm mộ. Mặc dù Tần Phong đánh không lại đạo tổ 9 tầng cường giả, nhưng nếu là đến tương lai Tần Phong cũng trở thành đạo tổ cửu trọng thiên. Đạo tổ nhục thân đem có thể trợ giúp Tần Phong miểu sát những cường giả khác. Dù sao đồng dạng cảnh giới, ngươi là đạo tổ nhục thân, hắn lại là phổ thông đạo tôn nhục thân, trong lúc này chênh lệch đến lớn bao nhiêu, dùng chân chỉ đầu đều có thể nghĩ ra. Phốp, đại chiến rồi 1500 cái hiệp về sau, bạch linh tộc vị lão tổ kia cuối cùng không chịu nổi màu vàng nắm đấm oanh giết, cuối cùng nổ tung thành rồi khắp trời ánh sáng mưa. Vị này bạch linh tộc lão tổ vẫn lạc thời điểm cũng là thoải mái. Không có giãy giụa, hắn biết rõ chính mình giãy giụa thế nào đi nữa vậy không làm nên chuyện gì rồi. Cho nên liền nhận mệnh rồi. Hô, rốt cục thắng rồi. Tần Phong thở phào một hơi, nhìn lấy kia khắp trời năng lượng ánh sáng mưa. Căng cứng tâm tình cuối cùng thả chậm lại. Vị này bạch linh tộc đảo tổ vừa chết. Nơi này cũng không có cái gì có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn rồi. Khang Bằng cũng là vô cùng kích động. Một cái mông ngồi ở trên bệ đá. Sắc mặt phát trắng thở mạnh. Mặc dù hắn không có trực tiếp tham chiến. Nhưng hắn ở phía xa xem chiến thời điểm chính mình nội tâm áp lực cũng rất lớn. Nếu là Tần Phong thua. Kia hắn cũng muốn cùng theo một lúc vẫn lạc rồi. Cũng may cuối cùng Tần Phong thu hoạch được rồi thắng lợi. Hắn cũng sẽ không cần đi theo đưa vào tính mệnh rồi. Âm âm, làm Tần Phong thắng lợi về sau. Toàn bộ thánh điện đều phát ra một hồi nổ vang. Bị sương mù bao phủ mịt mờ hư không lại có bạch mang hiện lên. Bạch mang càng ngày càng nhiều. Sau đó đem nơi này hết thảy đều cho chiếu sáng. Suy suy suy, trên mặt đất. Những kia âm binh bị bạch mang vừa chiếu, liền biến thành rồi cho tàn. Những này âm binh đều là người mang chấp niệm. Hiện tại bạch linh tộc kia cái lão đồ vật chết rồi. bọn họ chấp niệm trong lòng cũng nên bị phá rơi rồi. Hiện tại liền nên tan tành mây khói rồi, bọn họ lại tồn tại đi xuống, vậy không có ý nghĩa gì rồi. Phân đường chủ cười nói, rời đi rồi Tần Phong nhục thân, hóa thành một đóa cô hồn phiêu đãng ở Tần Phong bên thân. Lão ca, ngươi vì sao đem kia cái lão đồ vật thiết trí tầng cửa thứ 9? Nếu là không ai có thể xông qua trước mặt mấy quan, vậy ngươi không phải là uổng phí tâm cơ rồi. Ngươi còn không bằng nhìn chúng một cái thiên tài về sau trực tiếp đem hắn sàng lọc vì người thừa kế. Đến lúc đó kế thừa rồi ngươi lực lượng là được. Tần Phong hỏi nói, chỉ cần bản tọa bị các ngươi xúc động, như vậy Bạch Linh tộc lão gia hỏa liền sẽ đồng thời thức tỉnh. Nếu như bản tọa không chọn lựa thích hợp người thừa kế, kia đến lúc đó liền xem như đoạt xá rồi thân thể cũng vô dụng. Bản tọa lưu lại xuống tới lực lượng căn bản cũng không đủ để đối kháng Bạch Linh tộc kia cái lão đồ. Vật, phân đường chủ lắc đầu nói, ha ha, nói như vậy ngươi có thể thắng, đó còn là dính rồi ta ánh sáng a. Tần Phong giống như cười mà không phải cười nói, phân đường chủ sắc mặt hơi hơi xấu hổ, nhưng chỉ đến gật đầu. Ngươi nói ngược lại là không sai, nếu không phải ngươi, bản tọa liền muốn bại bởi Bạch Linh tộc kia lão đồ vật rồi. Đến lúc đó thắng coi như là Bạch Linh tộc mấy tiểu tử kia rồi. Cũng không phải là mỗi người đều có đạo tổ nhục thân, thậm chí ngay cả phân đường chủ đều không có nghĩ qua tương lai mình gặp được đạo tổ nhục thân. Người thừa kế, năm đó hắn đều làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị rồi. Dù sao đạo tổ nhục thân thế nhưng là liền đạo tổ hậu kỳ cường giả cũng đều lo nghĩ lực lượng đáng sợ. Nhưng đạo tổ cảnh giới dễ dàng tăng lên, nhưng linh hồn lực cùng nhục thân lực lượng đều rất khó tăng lên. Có rất nhiều tu sĩ tu luyện tới đạo tổ thất trọng thiên, thậm chí đạo tổ cửu trọng thiên, nhưng nhục thân cùng linh hồn chi lực vậy chẳng qua là đạo tôn cảnh. Đúng rồi lão ca, ngươi cho phần thưởng của ta đâu? Tần Phong cười nói, ít không được ngươi, bản tọa đáp ứng cho ngươi đồ vật, lại có thể đổi ý. Phân đường chủ trắng rồi Tần Phong một mắt, bàn tay hắn vung khẽ. Tần Phong toàn thân không gian bỗng nhiên phát sinh rồi biến hóa. Bọn họ lại trở lại rồi thánh điện giữa. Phân đường chủ từ trên mặt bàn đem một cái hộp gỗ nhỏ lấy ra. Sau đó mở ra, ở nơi này yên tĩnh mà để đó một cái tựa như trái táo một dạng trái cây. Chỉ bất quá này trái táo lại không phải màu xanh hoặc là, mà là một nửa đen một nửa trắng, mà lại bên trong ẩn chứa rồi đáng sợ mà lại tinh thuần năng lượng. Đây chính là âm dương luân hồi quả. Tại sao ta cảm giác cái quả này rất đáng sợ a? Khang Bằng nhìn đến kia âm dương luân hồi quả, nhịn không được sợ run cả người. Hắn nhìn âm dương luân hồi quả thời điểm, trong óc giữa liền không nhịn được hiện ra vạn quỷ kêu khóc tình cảnh. Núi thây biển máu, âm khí âm u, này âm dương luân hồi quả thế nhưng là ngưng tụ rồi mấy lớn cổ xưa thế lực vô số tu sĩ hồn chi khí. Tức a, còn có ba vị đạo tổ 9 tầng cường giả thể nội âm dương chi khí. Bên trong ẩn chứa rồi nồng đậm âm dương khí tức cùng luân hồi khí tức. Nếu là tâm trí hơi yếu tu sĩ, liền sẽ bị kia vô số tu sĩ oan hồn khí tức bị dọa cho phát sợ rồi. Phân đường chủ nói, âm dương luân hồi quả cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhỏ nhỏ trái cây, bên trong ẩn chứa là các lớn cổ xưa chủng tộc cùng thế lực vô số cường giả oan hồn chi lực. Còn có tam đại đạo tổ cửu trọng thiên cường giả âm dương khí tức. Nhiều tu sĩ như vậy hồn khí cùng âm dương khí, vừa rồi tẩm bổ ra rồi như thế một khỏa âm dương luân hồi quả. Người nuốt xuống nó liền có thể thu hoạch được một lần luân hồi chuyển thế chi lực. Nếu là tương lai mỗi ngày ngươi bởi vì ngoài ý muốn vẫn lạc, như vậy có thể trực tiếp bước vào luân hồi, mang theo kiếp trước trí nhớ chuyển sinh. mà lại âm dương luân hồi quả sẽ còn trực tiếp tăng lên ngươi cảnh giới. Cho nên ngươi lần này thế nhưng là có phúc rồi. Phân đường chủ cười nói. Tần Phong gật gật đầu. Sau đó lại hỏi nói. Còn có một thứ ban thưởng đâu? Ngươi không phải nói mở ra Diệp Thanh Sam mộ chìa khóa ở trong tay ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN